một phương hướng khác của bí cảnh lại hiện ra cột sáng màu trắng thứ tư. Bốn cột sáng vừa thô vừa to hô ứng lẫn nhau, toàn bộ bí cảnh lắc lư kịch liệt. Lộng lộng âm thanh chói tai từ đỉnh đầu truyền đến, hư không bất ngờ hiện ra từng đạo bạch ngân, phản phất vết rạn trên mặt kính, nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Lục Vũ Tình thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Nếu không gian nơi này dùng để luyện kiếm, cửa vào khẳng định sẽ có. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia nhau ra buôn phí mà tìm kiếm thôi. Hàn Lập trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã bay về một hướng. Lục Vũ Tình gật nhẹ đầu, cũng lập tức bay về một hướng khác. Vừa mới bay ra một khoảng, nàng chợt ngưng, trong thần sắc hiện ra một chút nghi hoặc, nhìn lại một nơi ở sườn núi. Nàng chờ chờ trong một chút, thanh quang trên người đại phóng bay đến chỗ đó. Cùng lúc này, Hàn Lập bay dọc theo ngọn núi khổng lồ, bay về hướng đỉnh núi. Thần trí của hắn tỏa ra, làm màn trong mắt đại phóng, bắn ra hai đạo chùm sáng màu lam, nhìn xuống phía dưới. Không chỉ như vậy, trong miệng hắn lẩm nhẩm, kiềm quang trước người lóe lên, thi triển ra chân cực chi nhãn, dò xét hết thảy tình huống chung quanh. Với tốc độ của hắn, rất nhanh dò xét hơn phân nửa của ngọn núi. Đột nhiên, thân hình ngừng một lát. Tiếp tục đi lên, toàn bộ thảm mộc bị trận chiến vừa rồi nhổ tận gốc, lộ ra vách núi trụi lủi, liếc mắt có thể nhìn thấu, cái gì cũng không có. Hàn Lập nhìn lên trên đỉnh đầu. Lúc này, một hồi không có cột sáng màu trắng mới nào xuất hiện, nhưng vết rạn màu bạc trên hư không lan tràn nhanh chóng, hơn nữa càng ngày càng to. Toàn bộ bí cảnh rung động lắc lư càng thêm kịch liệt, các nơi đã bắt đầu nhấc lên từng cổ phong bạo. Trong nội tâm Hàn Lập quýnh lên, lập tức thay đổi phương hướng, dò xét chỗ khác của ngọn núi khổng lồ. Hàn đại ca, nhanh, nhanh đến chỗ ta. Và thời khắc này, một thanh âm vang lên trong đầu hắn, đúng là thanh âm của Lục Vũ Tình. Hàn Lập khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía dưới, thân hình nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo thanh quang bay vụt xuống. Lúc này Lục Vũ Tình đang đứng tại một nơi trong sườn núi khổng lồ, trong mắt lập lòe hắc mang, nhìn vách núi phía trước. Thanh quang lóe ra, thân ảnh Hàn Lập hiện hiện. Lục cô nương, đã phát hiện ra gì sao? Hắn nhìn theo ánh mắt của Lục Vũ Tình là màn trong mắt chớp động, nhưng không phát hiện ra cái gì. Trước người hắn lóe ra kim quang, chân ngôn bạo luân hiện hiện. Ở giữa chân thực chi nhãn lóe ra vô số kim sắc quan điểm, nhìn về phía vách núi. Sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Còng ngón tay búng ra, vèo một tiếng, một đạo thanh sắc kim khí bắn ra, đánh vào trên vách núi đá. Kim khí lóe lên, tức thì chui vào trong đó, biến mất không thấy đâu. Nhưng mặt ngoài vách núi chợt nổi lên một tia bạch quang, lập tức lóe lên quỷ dị rồi biến mất không thấy. Các bạn đợi xíu nha, cho mạng lót nó chạy chương mới. Chương 443, ngàn cân treo sợi tóc. Quả nhiên là có cấm chế, xem ra linh mục của Lục cô nương rất nhạy bén. Hàn Lập thấy như vậy thì nhãn tình sáng lên nói. Đâu có, chỉ là trùng hợp phát hiện một chút manh mối mà thôi. Lại không biết đằng sau cấm chế này là gì. Lục Vũ Tình khẽ giật mình, miệng cưỡng cười cười nói. Phá vỡ ra thì sẽ biết thôi. Hàn Lập cũng chú ý đến thần sắc mất tự nhiên của Lục Vũ Tình, nhưng không để trong lòng vung tay lên. Ông một tiếng, một thanh cự kiếm màu xanh hiện mát ra kiếm quang màu xanh cho mắt. Bên trên cự kiếm lóe ra kim quang, hiện ra từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to. Trong nháy mắt, hóa thành một chuôi lôi kiếm màu vàng, tản mát ra khí tức hủy thiên đáng sợ. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, chuôi lôi kiếm màu vàng mang theo thanh âm phong lôi, mạnh liệt hùng hăng, chém về phi vách núi. Cầm chế trên vách núi đá, tự hồ cảm ứng được nguy hiểm, lập tức nổi lên mạng lớn bạch quang chói mắt, hình thành một màn sáng màu trắng dày đặc. Bên trong có từng đoàn linh quang màu trắng nhảy lên, giống như vật còn sống, ngăn cản trước cự kiếm. Lôi kiếm màu vàng tỏa ra ánh sáng hào quang, hùng hăng chạm lên màn sáng màu trắng. Răng rắc một tiếng giòn vang, thoạt nhìn cầm chế cực kỳ huyền diệu, nhưng trước uy năng của lôi kiếm màu vàng lại yếu ớt như tờ giấy, đơn giản bị chạm phá. Phanh một tiếng, màn sáng màu trắng vỡ vụn ra, hóa thành vô số linh quang màu trắng phiêu tán, lộ ra một cái sơn cốc nhỏ. Một tòa đại điện màu xanh khá lớn xuất hiện bên trong sơn cốc. Trên cửa chính của đại điện treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ to: Phi Tiên Các. Đại môn của đại điện khép hờ, mơ hồ thấy bạch quang yếu ớt từ bên trong truyền ra, trong đó xen lẫn chấn động nhẹ nhẹ của không gian chi lực. Hai người Hàn Lập cảm nhận được chấn động không gian, trong mắt đều vui vẻ, lập tức bay vào sơn cốc, xuyên qua cửa điện rơi vào bên trong. Thoạt nhìn bên ngoài tòa đại điện có vẻ khá chật chội, nhưng bên trong rất trống trải, chỉ có một bệ đá cao 3 thước, rộng vài chục trượng. Trên bệ đá là một pháp trận màu trắng, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Thân hình Hàn Lập chớp động một cái, liền xuất hiện trên bệ đá. Hắn nhìn pháp trận màu trắng này vài lần, suy nghĩ, sau đó gật nhẹ đầu. Đây đúng là một tòa pháp trận truyền tống, là cửa ra vào không gian bí cảnh này. Từng tiết điểm trên pháp trận khảm nạm từng miếng tiên nguyên thạch, chừng hơn 200 miếng. Có lẽ do thời gian quá lâu, ngoài trừ mấy khối tiên nguyên thạch còn lưu lại một ít tiên linh lực, thì những khối khác đã trở nên trong suốt. Vào thời khắc này, tiếng nổ mạnh oanh long long liên tiếp từ đỉnh đầu truyền đến. Giờ phút này thình lình vết rạn nứt đã hiện ra trên bầu trời. Bốn cột sáng vừa thô vừa to chợt lóe liền tiêu tán. Rốt cuộc, toàn bộ bí cảnh chính thức bắt đầu nghiền nát, một vết nứt không gian lan tràn ra, vừa xẹt qua đỉnh núi khổng lồ. Phanh một tiếng, đỉnh núi khổng lồ trực tiếp bạo liệt, vô số tảng đá lớn nhào nhào rơi xuống, tiểu sơn cốc cũng bị ảnh hưởng, từng khối cự thạch rơi xuống như mưa. Nhanh lên! Hàn Lập hét to một tiếng, một tay phất lên. 7 miếng tinh hoàng bắn ra, nhanh như chớp, quay tít một vòng, kết nối với nhau hình thành một vòng tròn lớn. Tinh quang chói mắt từ trên thất diệu tinh hoàng tan phát ra, hình thành một màn sáng 10 sao. Phía trên chớp động vô số đồ án tinh thần, che chắn phía trên sơn cốc, chặn tất cả đá rơi xuống. Hàn Lập và Lục Vũ Tình lập tức gỡ xuống hết những tiên nguyên thạch đã tiêu hao, lấy ra tiên nguyên thạch mới rồi khảm nạm lên. Tiên nguyên thạch mới vừa khảm vào, lập tức truyền tống pháp trận tản mát ra bạch quang sáng ngời gấp mấy lần, tản mát ra từng vòng bạch quang. Trong mắt Hàn Lập hiện ra sự vui mừng. Đang muốn bước vào bên trong, lông mày chợt nhíu, thân hình ngừng lại, nhìn về phía một góc nhỏ trong pháp trận. Giờ phút này tất cả trận văn trên truyền tông pháp trận đều tản mát ra bạch quang cho mắt, nhưng duy chỉ có trận văn nơi đó lại ảm đạm không ít so với mấy chỗ khác. Từng đạo linh lực chạy qua nơi này, tự hồ có chút trắc trở. Lục Vũ Tình cũng chú ý tới tình huống nơi này, khuôn mặt biến đổi, lo lắng hỏi. Chẳng lẽ là truyền tông pháp trận đã bị hư tổn? Hàn Lập không nói, hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo pháp quyết chui vào bên trong những trận văn ảm đạm kia. Lập tức, trận văn sáng lên một chút, nhưng lại tối trở lại, hơn nữa càng tối hơn lúc trước. Thấy tình hình này, Hàn Lập vội vàng dừng tay, rồi nói ra. Chắc là do thời gian quá lâu, truyền tông pháp trận này đã sắp mất đi hiệu lực. Vậy làm sao bây giờ? Hàn đại ca có biện pháp nào chữa trị hay không? Lục Vũ Tình vội vàng hỏi. Giờ phút này toàn bộ bí cảnh tan vỡ càng lúc càng kịch liệt. Thân của ngọn núi khổng lồ cũng hiện ra từng vết rạn cực to, nhìn như sắp sụp đổ. Trận này có chút phức tạp, ta cũng không có năng lực chữa trị. Hơn nữa coi như có thể chữa trị, thời gian cũng không đủ. Nhưng người không cần lo, truyền tông pháp trận này miễn cưỡng còn có thể vận chuyển. Có lẽ là còn có thể sử dụng một lần. Hàn Lập trầm ngâm nói. Nói xong, hắn lập tức bước vào truyền tông pháp trận. Thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi. Thần tình của Lục Vũ Tình buông lỏng, cũng lập tức bước vào trong đó. Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức, truyền tống pháp trận tỏa ra ánh sáng hào quang, chiếu rọi cả đại điện thành một mảnh sáng trắng, nhanh chóng vận chuyển. Phía trên không của đại điện hiện ra hào quang chói mắt, bay thẳng đến chân trời, bắt mắt vô cùng. Giờ khắc này, ngay cửa vào dưới ngọn núi, hư không chấn động một hồi, từng bóng người hiện ra, đúng là đám người Huyết Hàn. Thật là một đám ngu xuẩn, không có ta ở đây thì không làm được trò trống gì, chỉ một lối vào vậy mà bỏ ra đến 3 ngày mới tìm ra. Khuôn mặt của Huyết Hàn tức giận, chỉ mang đám người Cốt Diệm tán nhân. Bất quá, lão nói chưa dứt lời, liền thấy bí cảnh trước mắt sụp đổ nên câm miệng. Những người khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm, ngây ngốc tại chỗ. Nhanh, quay lại, không gian nơi này sắp sụp đổ rồi. Huyết Hàn hét to một tiếng, lập tức quay người chạy. Nhưng chỗ hư không bọn họ tiến vào, chấn động đã bình phục. Giờ phút này, chỗ đó là một mảnh không gian ổn định, đâu còn đường cũ quay về. Sắc mặt của Huyết Hàn biến đổi, trong nháy mắt, trên trán hiện ra một đám mồ hôi lạnh to cỡ hạt đậu nành. Một không gian tan vỡ, thì lực lượng đáng sợ như thế nào? Lão rõ ràng vô cùng, dù là lão cũng khó may mắn thoát khỏi. Đại nhân, người xem chỗ đó. Cốt Diệm tán nhân chỉ về một nơi giữa sườn núi, chỗ đó lóe ra một đoàn bạch quang chói mắt, dễ làm cho người ta chú ý vô cùng. Huyết Hàn nhìn thấy cảnh này, lập tức thần thức lan ra. Là bọn hắn muốn dùng truyền tông pháp trận ly khai, mau tới nơi đó. Trên mặt Huyết Hàn hiện ra một tia vui mừng, hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một đạo hắc quang bắn về phía đại điện. Những người khác lập tức phi độn đuổi theo. Bên trong đại điện, hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết thúc giục pháp trận. Pháp trận tản mát ra hào quang càng lúc càng sáng ngời, bởi vì trận văn một góc pháp trận sắp tan vỡ, hắn không dám thúc giục quá nhanh. Thời gian từ từ trôi qua. Theo truyền tông pháp trận vận chuyển kịch liệt, chỗ trận văn ảm đạm trên pháp trận càng nhanh chóng ảm đạm hơn. Khóe mắt Hàn Lập run run, trên trán hiện ra từng giọt mồ hôi lạnh. Ánh mắt của Lục Vũ Tình cũng nhìn về chỗ trận văn đó, khuôn mặt cũng căng thẳng theo. Trong lúc đó, thân thể mềm mại của nàng chấn động, quay đầu nhìn xuống dưới núi. Chỗ đó có một đạo hắc quang cầm đầu, còn có mấy đạo đồn quang khác đang nhanh chóng vô cùng bay vụt đến. Không tốt rồi, đám người Huyết Hàn đã đuổi theo. Thân hình của Lục Vũ Tình đột nhiên biến đổi, thấp giọng hô. Hàn Lập hết sức chăm chú thúc giục pháp trận, không có chú ý tới tình huống chung quanh, nghe vậy mạnh liệt ngẩng đầu. Lúc này Huyết Hàn đã biến thành hắc quang, bay đến bên ngoài của đại điện, bay nhào dự điện đến hướng của pháp trận. Đồng tử Hàn Lập co rút, một tay bấm niệm pháp quyết nhanh như chớp. Màn sáng ngôi sao trên sân cốc đột nhiên biến mất, 7 miếng tinh hoàng hiện nở rộ ra tinh quang chói mắt, sau đó đều tiêu thất vào hư không. Sau một khắc, 7 miếng tinh hoàng từ hư không xuất hiện trước đại điện, mơ hồ một cái chui vào trong hắc quang do Huyết Hàn biến thành. Một tiếng rống to phẫn nộ, thân hình Huyết Hàn hiện ra ở cửa của đại điện. Tứ chi của lão, ngực, bụng và trên cổ đều bị khảm chụp vào một cái tinh hoàng, cắt thật sâu vào trong da thịt. Đồ vật quỷ quái gì vậy chứ? Huyết Hàn gào thét, hắc quang bên ngoài thân cuồn cuộn ra sức giãy giụa. Hắc quang giống như mực, nhanh chóng xâm nhiễm lên 7 miếng tinh hoàng. Tinh quang tản mát ra nhanh chóng trở nên ảm đạm, nhưng vẫn gắt gao giam cầm thân thể của Huyết Hàn. Hàn Lập há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh chui vào trong pháp trận, trong tay thúc giục pháp quyết mạnh liệt. Truyền thông pháp trận tản mát ra bạch quang sáng ngời mạnh liệt, rốt cuộc đã đạt tới điểm cực hạn. Từng cổ không gian chi lực từ bên trong pháp trận tuôn ra, bọc lấy hai người. Thân ảnh Hàn Lập và Lục Vũ Tình nhoáng một cái, từ trong pháp trận biến mất vô tung. Hầu như đồng thời, trận văn nơi hẻo lánh của truyền tống trận cũng đạt tới cực hạn. Đùng, một tiếng vang nhỏ, nơi hẻo lánh của truyền tống trận hiện ra vài vết rạn. Trận văn chỗ đó triệt để trở nên u ám. Sau đó toàn bộ truyền tống pháp trận tỏa ra bạch quang mạnh liệt lóe lên, sau đó cũng biến mất. Bên ngoài đại điện, giờ phút này hắc quang trên thân của Huyết Hàn đại phóng, trong miệng nhanh chóng lẩm bẩm, thân thể bành trướng lên một vòng. 7 miếng tinh hoàng giam cầm người lão bạo liệt ra, đã hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra chung quanh. Hắc quang lóe lên, thân ảnh của Huyết Hàn xuất hiện bên trong đại điện. Nhìn hào quang tiêu tán toàn bộ, một góc truyền tông pháp trận vỡ vụn, trong nháy mắt, sắc mặt của lão trở nên xanh mét, khó coi vô cùng.

hai mắt hắn chớp động ánh sáng màu lam nhìn phiến đá trong tay. Phiến đá trong mắt hắn đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, từng chữ nhỏ phía trên càng thêm rõ ràng ánh vào trong mắt hắn. Sau một canh giờ, làm màn trong mắt hắn lập tàn đi, hắn chậm rãi nhắm mắt. Phần sau của bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công hắn đã hiểu thấu đáo, ghi nhớ trong đầu, giống như nửa phần trước của pháp quyết. Phần sau bộ pháp quyết này cũng có pháp môn đà thơ 18 cái huyền khiếu. Theo như hắn suy đoán, chỉ cần có thể luyện thành phần sau của bộ pháp quyết này, đà thơ 18 huyền khiếu này, đột phá tiền kiêu cuối cùng có lẽ là không thành vấn đề. Tu luyện phần sau của bộ Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công, giống như nửa phần trước, đều là tiếp dẫn lực lượng tinh quang nhập vào cơ thể, đà thông huyền khiếu trong cơ thể. Chẳng qua, phần sau của bộ pháp quyết này rất là phức tạp, vượt xa nửa phần trước. Thực tế, quá trình đà thông huyền khiếu càng thêm phức tạp. Ngoài trừ cần đại lượng lực lượng tinh quang, còn cần thời gian tu luyện, đoạn thể tương đối dài, trình độ hà khắc vượt xa nửa phần trước của công pháp. Giờ phút này hắn hận, không thể nào vứt bỏ hết thảy mọi việc, lập tức tìm một nơi bế quan khổ tu. Nhưng mình trong Minh Hàng Tiên Phủ này hiển nhiên không phải là một nơi tốt để mà tu luyện. Và lại thời gian có hạn, hắn còn phải trợ giúp Hồ Ngôn đạo nhân đi lấy bảo vật để đổi lấy phần sau của công pháp Chân Ngôn Bảo Luân Kinh. Chỉ có như vậy, chỉ có thể chờ đợi sự tình Minh Hàng Tiên Phủ chấm dứt thôi. Hàng Lập hít sâu một hơi, vươn tay lên thu phiến đá vào, mở to mắt nhìn hư không phía trước, trong mắt hiện ra một tia trầm ngâm. Giờ phút này không biết hai người Hồ Ngôn đạo nhân và Vân Nghê đang ở chỗ nào, mà rốt cuộc bảo vật trong miệng đối phương là gì. Nội tình Minh Hàng Tiên Phủ này phức tạp hơn xa so với hắn tưởng tượng. Diện tích to lớn như vậy, hôm nay bản thân lại xông loạn, cũng không biết là đi tìm bọn họ ở nơi đâu. Hàng Lập lắc đầu, đang tính toán nhắm mắt, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại, tựa hồ như đang suy nghĩ đến điều gì. Hắn nhấc một tay, kim quang nhàn nhạt hiện ra, một vòng tay trữ vật màu vàng nhạt hiện ra trong tay hắn, đúng là vòng tay trữ vật của Hùng Sơn. Còn chưa kịp kiểm tra, nghĩ thế thân của một kiếm tu có tu vi không kém, lại cùng Vô Sinh Kiếm Tông tựa hồ có không ít quan hệ, lại bước vào U Hàng Cung sớm hơn mình, thì bên trong vòng tay trữ vật nên có không ít thứ tốt mới đúng. Trong lòng Hàng Lập hơi có chút kích động, phần ra một đám thần thức chui vào trong vòng tay trữ vật. Vẻ tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Không thể dự kiến, chính là vị phó đạo chủ Trúc Long đạo này, đường đường là một gã tu sĩ chân tiên hậu kỳ. Vậy mà bên trong vòng tay trữ vật lại rộng tuếch. Nói không có cái gì thì cũng không hoàn toàn chính xác. Tại một góc không gian trữ vật, chất đống một ít tài liệu vụn vặt và một ít vật lẫn lộn khác. Chẳng qua đều không phải là vật trân quý. Duy nhất lấy được chỉ sợ là mấy bình đan dược khôi phục, còn có mấy bản điện tịch. Tiên nguyên thạch thì không có mấy khối, thoạt nhìn cực kỳ bần hàn. Hàng Lập nhíu mày, lập tức hiểu ra. Lần trước Hùng Sơn luyện kiếm đã dốc hết tất cả, lúc này mười mấy trăm năm qua là luyện kiếm lần thứ hai, hao hết của cải cũng là chuyện bình thường. Chỉ sợ lần này gã vừa tiến vào U Hàng Cung lập tức đi thẳng đến bí cảnh, không kịp thu nạp bảo vật, vì vậy bên trong trữ vật pháp khí mới bận hàng như vậy. Trong lòng Hàng Lập không khỏi có chút thất vọng, lập tức nghĩ, chậm rãi thở dài một hơi. Hắn bên trong U Hàng đã đạt được rất nhiều, còn muốn nhiều hơn chính là lòng tham không đáy, đây cũng không phải là điềm báo gì tốt. Nghĩ tới đây, tâm tình hắn rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh, phất tay lấy đồ vật trong vòng tay trữ vật ra, mơ hồ nhìn phân loại thu vào. Rất nhanh, trước người Hàng Lập chỉ còn lại một cái hộp ngọc màu bạc, trong hộp thả ra ba khối ngọc giản. Kỳ thật hắn cảm thấy hứng thú với công pháp tu luyện của Hùng Sơn, lúc này cầm lấy một ngọc giản màu trắng, thần thức thăm dò. Trong ngọc giản này ghi lại một môn công pháp Đại Thường Dương Kim Quyết Kim Thuộc Tính, có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới, hẳn là chủ tu công pháp của Hùng Sơn rồi. Đại Thường Dương Kim Quyết này lấy kiếm nhập đạo, theo ngọc giản miêu tả, tìm hiểu lực lượng pháp tắc thuộc về ngũ hành chi kim, sắc bén không thể đỡ, có vài phần tương tự với hủy diệt pháp tắc. Đối với những phương pháp nhập kim thuộc tính, Hàng Lập chỉ đọc lướt qua, hôm nay cũng không có ý định nghiên cứu đạo này, cho nên môn công pháp này đối với hắn ngược lại không có tác dụng gì. Chẳng qua, mặt sau cùng của công pháp ghi là một ít bí thuật kiếm đạo

Lục Vũ Tình tự hồ nhìn ra nghi hoặc của Hàn Lập. Lúc này chúng ta đang ở đâu? Hàn Lập lại hỏi. Đến giờ phút này, hắn đã biết khái quát về U Hàn cảnh. Khu vực sa mạc màu đen này tên là Hắc Nham sa mạc. Căn cứ tin tức chúng ta thu thập được, khu vực sa mạc trong U Hàn cảnh cũng có 3-4 chỗ. Nhưng chỉ có trong Hắc Nham sa mạc mới sinh trưởng ra không ít ma vân nấm. Chúng ta hãy là đang ở chỗ này rồi. Ngón tay của Lục Vũ Tình chỉ lên một khối khu vực màu đen trước mặt rồi nói ra. Có thể tìm ra vị trí là tốt rồi. Không lại như con đồi xông loạn trong Minh Hàng Tiên Cung thì thật sự là quá nguy hiểm. Hàn Lập gật đầu nói. Lại nói tiếp, Hắc Nham sa mạc này là một trong 10 khu vực tương đối an toàn. Nơi đây sẽ không có nguy hiểm như loài hàng thú lúc trước, cũng không có hàng lưu phong bạo. Lục Vũ Tình nói ra. Vận khí chúng ta cũng không tệ, không bị truyền tống đến khu vực nguy hiểm rồi. Hàn Lập từ chối cho ý kiến nói. Hàn đại ca nói không sai, vận khí của chúng ta xác thực là rất tốt. Lục Vũ ý vị thâm trường cười hi hi nói. Ai, ý của Lục cô nương là thế nào đây? Hai hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhướng lên hỏi. Hàn đại ca, người có thấy chỗ kia hay không? Ngón tay của Lục Vũ Tình lần nữa chỉ hướng khu vực trên sa mạc màu đen. Nơi đó là một mảng lớn khu vực màu vàng, là khu vực ngoài rìa. Nơi này có gì đặc biệt hay sao? Hàn Lập nhìn thoáng qua hỏi. Nơi đó là một mảnh khu vực sa mạc. Chúng ta kêu đó là biển cát vô tận, xem như là điểm cuối của cực bắc U Hàn cảnh. Lục Vũ Tình nói ra. Vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ trong biển cát vô tận này có trọng bảo gì hay sao? Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi. Nơi đó có trọng bảo hay không ta cũng không rõ lắm. Chẳng qua Hàn đại ca ngươi cũng biết rõ. Bên trong Minh Hàn Tiên Phủ, ngoài trừ U Hàn cảnh ra, kỳ thật còn có những nơi khác đã bị thăm dò qua. Mà từ U Hàn cảnh tiến về phía trước sẽ gặp thông đạo. Nghe nói trong vô tận biển cát này. Lục Vũ Tình lắc đầu chậm rãi nói. Chuyện này là thật ư? Hàn Lập nghe trong lòng khẽ động. Tự nhiên là thật rồi. Kỳ thật, các khu vực ở U Hàn cảnh những năm qua đã bị tu sĩ tiến vào tiên phủ thăm dò không xa biệt lắm. Ta nguyện bản cơ ý tiến về phía trước mở mang kiến thức một phen. Chỉ là khổ nỗi tìm không thấy vị trí biển cát vô tận này. Không thể tưởng được chúng ta dùng truyền tống trận lại xảy ra chuyện không may. Vậy mà trời đưa đất khiến đến nơi này. Vận khí của chúng ta quả thật không tệ. Lục Vũ Tình hừng phấn nói. Thật vậy sao? Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường đi thôi. Ánh mắt Hàn Lập chớp lên nói, quay người bay trở về phía chu màu xanh. Trong U Hàn cảnh, hắn đã đạt được nhiều bảo vật như vậy. Nếu như không phải bị người đi qua ly trước, không biết trong đó còn có bao nhiêu cơ duyên bảo vật. Lục Vũ Tình cũng thu hồi khối ngọc màu xanh, bay trở về phi chu. Hàn Lập đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, phi chu màu xanh đại phóng linh quang. Hai bên phi chu lóe lên hai hàng linh vũ màu xanh, rồi bay về phía trước. 3 ngày sau, một mảnh mênh mông biển cát màu vàng, hai người Hàn Lập xuất hiện ở phía trước. Lọt vào trong tầm mắt là một biển cát màu vàng, óng ánh sáng lòng lanh, chiếc xạ ra ánh nắng mặt trời làm cho người ta thì chói mắt. Cùng lúc này, từng cột sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho người ta miệng lưỡi khát khô. Biển cát nơi này giống như một cái bếp lò. Là nơi này sao? Ánh mắt Hàn Lập quét qua một vòng rồi hỏi. Không sai, nơi này chính là biển cát vô tận. Lục Bộ Tình nhìn biển cát phía trước, đôi mắt đẹp lập lòe, từ hồ có chút hưng phấn. Thoạt nhìn biển cát vô tận này cũng không phải là vùng đất hiền lành. Lục cô nương có biết bên trong có nguy hiểm gì hay không? Hàn Lập không có tùy tiện tiến vào trong đó mà dò xét biển cát phía trước liền hỏi. Ánh mắt của Hàn đại ca quả thật nhạy cảm. Nơi này xác thực nguy hiểm không ít. Trong mảnh sa mạc này tràn đầy hỏa độc. Chỉ cần bước vào trong sẽ từ từ trúng độc. Dù là tu sĩ kim tiên cũng không may mắn thoát được. Lục Vũ Tình mỉm cười nói ra. Hỏa độc. Chắc hẳn không phải là hỏa độc bình thường rồi. Lông mày Hàn Lập cau lại. Xác thực, đan dược bình thường không cách nào hóa giải. Chỉ có thể tìm được mảnh đất xinh đẹp trong sa mạc. Mượn nhờ nước linh khí đặc thù trong đó, dần dần trung hòa độc. Nếu như không tìm được mảnh đất xinh đẹp, dính hỏa độc quá nhiều, dù là tu sĩ kim tiên cũng có thể vẫn lạc. Thần tình của Lục Vũ Tình ngưng trọng nói. Trừ điều đó ra, còn có gì nữa hay không? Hàng Lập lại hỏi. Ngoài trừ hỏa độc, tục truyền trong sa mạc sẽ gặp ảo ảnh thần lâu, cực kỳ lợi hại, làm cho người ta mất phương hướng, không cách nào ly khai. Chính là vì có hai nguy hiểm cực lớn là hỏa độc và ảo cảnh này, nên Vô Tận Sa Mạc mới có hùng danh như vậy. Trước kia người tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ, chưa ai dám đặt chân tới nơi đây. Lục Vũ Tình tiếp tục nói. Như vậy xem ra, nơi này xác thực là một nơi hiểm địa cửu tử nhất sinh. Thông đạo đi thông qua Vô Tận Sa Mạc này là ở nơi đâu? Hàng Lập gật gật đầu lập tức hỏi. Thông đạo ở sâu bên trong biển cát Vô Tận, nhưng Hàng đại ca không cần lo. Trong tay ta có một phần địa đồ của biển cát Vô Tận. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tìm được thông đạo thì cũng không khó. Lục Vũ Tình lấy ra một ngọc giản rồi đưa tới. Chương 446: Đại kiếp nạn sinh tử. Hàn Lập nghe vậy, đưa tay nhận lấy ngọc giản từ Lục Vũ Tình đưa cho rồi dán lên trên trán. Phần bản đồ này khá tường tận, không biết là Lục cô nương lấy được từ nơi nào, là từ trên tấm bia đá kia sao? Sau một lúc lâu, thần thức Hàn Lập rời khỏi ngọc giản, trải lại rồi hỏi một câu. Đúng vậy a, chính vì các bản đồ này ta mới muốn xông vào Vô Tận Sa Hải này một lần. Bất quá, dù có bản đồ trong tay, Vô Tận Sa Hải này vẫn phải nhờ lực lượng của Hàn đại ca. Lục Vũ Tình gật nhẹ đầu nói. Chỉ cần đủ khả năng, ta sẽ nỗ lực hết sức. Hàn Lập từ chối cho ý kiến. Nói xong, dưới chân hắn điểm lên phi chu. Lập tức thành diện phi chu tản mát ra hào quang sáng ngời, một đầu đâm vào trong biển cát mênh mông. Vừa tiến vào biển cát, lập tức hai người cảm thấy chung quanh đột nhiên nóng lên, phảng phất tiến vào một cái lồng hấp, làm cho ngực mơ hồ có chút khó chịu. Lục cô nương, hay là trước nên nghĩ cách xác định vị trí? Thần sắc Hàn Lập không đổi, nhưng trong lòng thì rùng mình, mở miệng nói. Hàn đại ca nói, tuy rằng nơi này không biết phương vị cụ thể, nhưng chỉ cần gặp phải hai ba chỗ ghi chép trong địa đồ, hẳn là có thể xác định ra vị trí rồi. Lục Vũ Tình gật nhẹ đầu. Cùng lúc này, tại một nơi sơn mạch ở tiên giới, nơi này thế núi hùng vĩ vô cùng, thân núi thẳng tắp, ít nhấp nhô, hơn nửa đỉnh núi sơn phong cao nhọn, phảng phất từng chui cự kiếm đâm thấu trời xanh. Một chỗ sâu trong sơn mạch tọa lạc một mảnh kiến trúc cổ bảo hùng vĩ. Cổ bảo này có phong cách kiến trúc đặc biệt, bất luận là nóc nhà, mái hiên hay là trang trí các nơi đều có các loại đồ án, phù điêu hình kiếm. Đại kiếm, trọng kiếm, tê kiếm, đoạn kiếm, vô số kiếm hình tràn ngập mỗi một góc nhỏ của mảnh cổ bảo này. Đèn đuốc các nơi trong cổ bảo sáng trưng, rất nhiều người hành tẩu tới lui hoặc là bay vùng vụt qua lại trên trời. Toàn bộ những người này mặc trường bào màu vàng nhạt, ống tay áo theo một chữ hùng, thoạt nhìn là một gia tộc tu sĩ cường thịnh. Trong một mật thất lờ mờ sâu trong cổ bảo, có một thạch đài màu đen to hơn một trượng. Phía trên có một gã thanh niên nam tử đang nằm. Hai mắt nam tử này nhắm nghiền, không có nhúc nhích. Trên người không có chút khí tức nào, cũng không có nửa điểm sinh cơ. Hiển nhiên là một cổ thi thể. Bên trên buồng phía thạch đài chứa thi thể, khắc lên một vòng hoa văn huyền ảo, tự hồ là một loại linh văn đặc thù. Một góc trên đầu của thanh niên treo một ngọn đèn màu xanh thẫm. Chẳng qua là hôm nay hỏa diễm trên chén đèn dầu này vô cùng yếu ớt, không ngừng lập lòe, tự hồ tùy thời sẽ tắt đi. Trước ngực của nam tử dán một trường phù lục màu đen, phía trên khắc tượng đạo phù văn huyền ảo, tản mắt ra một cổ chấn động khí tức đặc thù. Cùng lúc này, cách một tiếng, phá vỡ yên tĩnh nơi đây, đại môn mật thất mở ra, hai bóng người một trước một sau tiến đến. Người đi đầu là một lão già tóc bạc, làn da trắng nõn hồng nhuận phần phớt, không có một nếp nhăn. Người ta thường nói tóc bạc mặt hồng hào thì chính là cái dạng này. Đi theo sau lưng lão già tóc bạc là một trung niên nam tử. Gương mặt người này hiện ra màu xanh đậm đặc quỷ dị, một mắt trắng nhiều đen ít, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Hai người đi đến bên cạnh thạch đài, liền ngưng, ánh mắt đều nhìn về phù lục màu đen. Chính là hôm nay sao? Lão già tóc bạc chợt mở miệng hỏi. Đúng vậy. Ta đã dùng tiên thiên thần toán tính toán qua. Chính là hôm nay. Nam tử mặt xanh lật tay, lấy ra một đồ vật màu xanh giống như cái bàn tính. Phía trên từng đám quẻ giao thoa cùng một chỗ, hơn nữa thỉnh thoảng tự động nhảy lên. Đứa nhỏ Sơn Di này là đệ tử có tư chất tốt nhất cùng thế hệ của Hùng gia chúng ta. Đáng tiếc là xuất thân thứ hệ, từ nhỏ tu luyện thuận lợi, dẫn đến tầm cao khí ngạo. Những năm này, một mực không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của gia tộc, kiên trì đi con đường của mình. Hy vọng trải qua lần đại kiếp nạn này, hắn có thể hiểu được, giảm đi những kiên trì vô vị kia. Lão già tóc bạc thở dài một hơi nói. Nam tử mặt xanh gật nhẹ đầu đang muốn nói gì, thì đuôi lông mày chợt nhảy lên nói. Đã tới. Gã vừa nhấc lời, phù lục màu đen trước ngực thanh niên nam tử chợt tự động bốc cháy, hóa thành hỏa diễm tối đen như mực. Hoa văn chung quanh thạch đài cùng tỏa sáng hào quang, tách ra từng đạo hắc quang, hình thành một vòng sáng màu đen, bao phủ lấy thi thể của thanh niên nam tử vào. Lão già tóc bạc thấy cảnh này thì lập tức bấm tay điểm một cái. Một đạo hắc quang bắn ra, chui vào trong ngọn lửa màu đen trước người của thanh niên nam tử. Lập tức, hỏa diễm sáng ngời mạnh liệt, chợt thoáng một phát đã tách nở ra, hóa thành năm ngọn. Ngay sau đó, mấy đạo hào quang màu đen từ trong năm ngọn lửa bắn ra, liên kết với nhau hình thành một ngũ tinh pháp trận. Lập tức, trong mật thất, âm phong đại tác, trong đó mơ hồ truyền ra tiếng gào khóc thảm thiết, âm hàn chi khí đại thịnh. Bất quá lão già tóc bạc và nam tử mặt xanh không thèm để ý tới điều này, còn mắt nhìn chăm chú vào ngũ tinh pháp trận. Hư không ở trung tâm của pháp trận bắt đầu vặn vẹo, hiện ra một đoàn bóng ma màu đen nhúc nhích như vật còn sống. Bóng ma chuyển động một hồi, đột nhiên xoẹt một tiếng nứt ra, một khe hở không gian lăng không hiện hiện. Sau một khắc, một đoàn kim quang từ trong khe hở không gian bay ra, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể của nam tử, biến mất không thấy bóng dáng. Không biết là qua bao lâu, trên người của thanh niên nam tử lập tức hiện ra từng trận kim quang. Lão già tóc bạc thấy cảnh này, nhãn tình sáng lên, phất tay phát ra một tia sáng trắng, bao phủ thân thể của thanh niên nam tử. Sắc mặt thanh niên nam tử nguyên bản trăng xám vô cùng, lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Trái tim cũng bắt đầu đập lại, dần dần tản mát ra một cỗ sinh cơ. Chén nhỏ thanh đăng trên đầu của nam tử thanh niên, giờ phút này cũng chợt sáng lên gấp mấy lần, hơn được ổn định vô cùng, lặng lặng thiêu đốt. Không biết là qua bao lâu, con mắt của thanh niên khẽ nhúc nhích hai cái rồi chậm rãi mở ra. Đồng tử của gã tán loạn, một hồi lâu sau mới khôi phục bình thường. Nơi này là... Không đúng, không phải ta đã... Ánh mắt của gã lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn chung quanh. Rất nhanh, liền thấy hai người lão già tóc bạc ở ngay bên cạnh. Tộc trưởng, tử thúc. Gã biến sắc, thân thể khẽ động, muốn ngồi dậy. Sơn Nhi, chuyện hồn chi thuật vừa mới hoàn thành. Bây giờ thân thể ngươi còn chưa thể nhúc nhích. Hào hào nằm đi. Lão già tóc bạc đưa tay đè lên bả vai của thanh niên nam tử, trong miệng nói ra. Bờ môi của thanh niên nam tử động đậy hai cái cũng không có kiên trì mà nằm xuống. Tộc trưởng, đây là có chuyện gì? Ta hẳn là đã... Tại sao là phản hồi gia tộc? Nam thanh niên hỏi. Việc này đều dựa vào tư thúc người. Năm đó hắn tính ra người sẽ gặp một đại kiếp nạn sinh tử. Chẳng qua hắn cũng coi không ra kiếp này khi nào xuất hiện, ứng với ai trên người ngươi. Cho nên năm xưa khi người rời gia tộc, hắn âm thầm thiết lập bên trong nguyên anh người một loài chuyện hồn bí thuật. Một khi nguyên anh người bị vết thương trí mệnh, sẽ tự động đem nó dịch chuyển truyền tống về trong gia tộc, cho người đoạt xá một cổ thân thể khác. Lão già tóc bạc chậm rãi giải thích. Nguyên lai là như vậy. Đã tạ tư thúc. Nếu không tiểu chất giờ này đã vẫn lạc rồi. Nam thanh niên im lặng trong chốc lát rồi nói với nam tử mặt xanh. Ta và người chính là thần thúc tử. Cũng không cần nói những lời như vậy đâu. Nam tử mặt xanh khoát tay áo nói. Tư thúc. Người tiền thiền thần toán. Mỗi lần thi triển đều tổn thất tối thiểu là vạn năm tu vi. Lần này vì xem bói số mệnh của ta đây, tổn thất tu vi tối thiểu cũng 10 vạn năm. Tiểu chất như thế nào mà không có để ý chứ? Thanh niên nam tử trong mắt hiện ra một tia phức tạp rồi nói ra. 10 vạn năm tu vi thì tính là gì? chỉ cần người có thể bình an quay về, tự thúc ta là an tâm rồi. Nam tử mặt xanh mỉm cười nói ra. Nam thanh niên sụp mi mắt, không nói gì thêm. Sơn Nhi, lần này ở Bắc Hàn tiên vực, ngươi gặp địch nhân như thế nào mà làm cho ngươi ăn thiệt thòi lớn như vậy? Lão già tóc bạc chợt mở miệng hỏi. Nam thanh niên nghe nói như vậy, trong mắt lóe ra lệ mang rồi biến mất, nhưng qua thật lâu cũng không nói gì. Được rồi, nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Việc này giao cho chính ngươi tự đi xử lý à? Lão già tóc bạc lắc đầu nói ra. Đa tạ tộc trưởng. Nam thanh niên gật nhẹ đầu với lão giả. Lần này người quay về, tạm thời không nên rời đi. Chúng ta sẽ giúp người nhanh chóng khôi phục tu vi. Hơn nữa tiền cung đã mấy lần phát tới thư mời. Trước, người hãy đi tiền cung nhậm chức. Sự tình khác, về sau từ từ hãy nói. Lão già tóc bạc còn nói thêm. Nam thanh niên nhướng mày trầm mặc một lát, rồi chậm rãi gật nhẹ đầu. Lão già tóc bạc và nam tử mặt xanh thấy như vậy thì nhìn nhau một cái, trong mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Trên không trung của một mảnh hoàng nguyên màu đỏ, hai đoàn tia sáng chói mắt, một đỏ một vàng đánh nhau chết sống, đánh đến lòng trời lở đất. Hai màu hào quang kịch liệt va chạm, phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh lòng trời lở đất. Hư không cũng rung động lắc lư, từng cổ vài rồng ngập trời quét qua chung quanh. Ngẫu nhiên có một hai đạo hào quang rơi rải rác xuống, oanh trên mặt đất ra một đám hố to, nhấc lên bụi mù màu hồng đầy trời. Song phương giao chiến, một phương là một nữ tử áo bạc, chính là Cừ Linh. Nàng đứng trên lưng giáp trùng màu vàng. Giờ phút này giáp trùng màu vàng đã biến lớn như ngọn núi, toàn thân tản mắt ra màu vàng cho mắt. Phương kia giằng co với nàng có chừng 7-8 người, đều là mặc trường bào đỏ rực. Trên trường bào thêu một cái đồ án màu hỏa nha, trông rất sống động. Chính là đoàn người Chân Diệm Tông, toàn bộ đều ở nơi đây. Bất quá lại không nhìn thấy thân ảnh của Hồ Ngôn đạo nhân và Vân Nghê đâu. Khi mà đám người Chân Diệm Tông đều không tốt, thì thực tế quần áo ba người Húc Dương Tử đều đã tổn hại. Mơ hồ có thể thấy một ít vết máu, tựa hồ có thương tích trên người. Lấy ba người Húc Dương Tử cầm đầu, đám người Chân Diệm Tông hợp thành một cái pháp trận hình hỏa diễm. Đỉnh đầu mỗi người lơ lửng một đại phiên đỏ rực, phía trên hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Từng đạo hỏa diễm từ trên tám mặt hỏa phiên bắn ra, vọt tới hướng của Cừ Linh và giáp trùng màu vàng. Mỗi một đạo đều tản mắt ra nhiệt độ cao đáng sợ, nhưng hỏa diễm nơi nào đi qua đều làm cho hư không rung rẩy. Cừ Linh vẫn ung dung đứng trên lưng giáp trùng màu vàng, tay vuốt vuốt một cái hồ lô xanh biếc không có ra tay. Giáp trùng màu vàng dưới chân nàng huy động hai chân trước, từng đạo tinh quang dài hơn một trường bắn ra, dày đặc như mưa, va chạm với những hỏa diễm màu đỏ. Thanh âm bạo liệt trầm đục vang lên, tinh quang và hỏa diễm đều tiêu tán triệt tiêu lẫn nhau. Cừ Linh, Chân Diệm Tông chúng ta và ngươi không cừu không oán, vì sao đột nhiên tập kích chúng ta? Húc Dương Tử nhìn giáp trùng màu vàng, đồng tử trong mắt co rút, lập tức nhìn về Cừ Linh giận dữ hét. Tới Minh Hàn tiên phủ này tự nhiên là vì tầm bảo. Bất quá các người nhìn xem, ta chỉ có một người, hiệu suất thật sự không cao, cho nên trước lúc tiến vào tiên phủ, thuận tay để lại một ít ân ký trên người các ngươi. Như vậy sau khi tiến vào tiên phủ rồi, ta cũng không cần vội vàng, chỉ cần tìm được các người giết chết, bảo vật mà các người tìm được đương nhiên đều thuộc về ta. Như vậy tầm bảo vừa nhanh lại đơn giản, thật sự là một biện pháp tốt, đúng không nào? Cự Linh ngẩng đầu nhìn đám người Húc Dương Tử rồi cười nói. Kết thúc tập 85 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiền Giới Thiền phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.